Xin chào Trường An Phi 10, chương 598, có phải con rất hận A Nương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời xuân ngả về Tây vẫn còn rực rỡ, nhuộm đỏ cả tầng mây, rải xuống thứ bụi vàng trong suốt lơ lửng giữa trời đất làn gió cuối xuân lẫn hương hoa thoảng bay, như dòng suối chậm trôi qua từng giác quan của Thôi Cảnh. Trong cảm nhận của hắn, tất cả âm thanh và hương thơm như đều được phóng đại, chậm lại hàng vạn lượt cái ôm này đến một cách bất ngờ. Với Thôi Cảnh, sự gần gũi như thế từ lâu đã là điều xa lạ. Khi hắn vừa chợt nghĩ xem phải làm gì, thì bàn tay đã tự đưa lên từ lúc nào, phản xạ một cách tự nhiên, không chút đắn đo. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy người phía trước, lòng bàn tay chai sạn chạm vào lớp vải mềm, càng sát lại càng cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể nàng. Lý Tuế Ninh vòng tay ôm hắn, tựa đầu vào vai hắn, vài sợi tóc nàng bị gió thổi bay, mang theo hương sách và mực in thoang thoảng qua mũi hắn. Không gian như ngừng lại, hoặc như đang lay động theo nhịp tim hắn, chỉ có thân hình hắn đứng yên, không nhúc nhích. Trong đầu hắn không còn ý nghĩ gì khác, nhưng bàn tay ôm lấy nàng lại vô thức siết chặt hơn, không hẳn là giam giữ, mà là để bảo vệ, che chở khỏi bất kỳ nguy hiểm nào. Cảm nhận được sức mạnh từ cánh tay ấy, Lý Tuế Ninh càng thêm an tâm, ôm lấy hắn mà không chút ngần ngại, dịu dàng hỏi. Ngươi còn nhớ lời hứa với ta năm ngoái, khi ở trên núi U Châu không? Không đợi Thôi Cảnh trả lời, nàng tiếp lời. Thôi Lệnh An, ta muốn ngươi nhất định phải bình an trở về. Nghe nàng gọi, Thôi Lệnh An, hắn nhìn về phía chân trời, giọng trầm thấp. Có lẽ ta chưa từng nói, nhưng mỗi lần Điện Hạ gọi tên ta, như thể đang niệm chú lên ta vậy. Đối với hắn, đó là lời chú ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ nhất, đủ để trói buộc cả linh hồn và thể xác, khiến hắn suốt đời nguyện phục tùng nàng. Thần linh lấy lời làm chú, người phàm chẳng thể cưỡng lại, và hắn coi đó là một vinh hạnh. Cả đời này hắn đã định sẽ luôn đi theo tiếng gọi ấy. Nghe vậy, Lý Tế Ninh không phản bác, chỉ khẽ đáp. Nếu là lời chú, thì chắc chắn sẽ linh nghiệm. Thôi Cảnh nghiêm trang đáp lại. Phải, nhất định sẽ không phụ lời chú của Điện Hạ. Lý Tuế Ninh khẽ nhổm người định nói thêm điều gì đó, nhưng cánh tay hắn vẫn không có ý định buông ra, giọng hắn trầm ấm. Điện Hạ, xin đừng cử động. Nói rồi, hắn giơ tay kia lên, khẽ phủi đi vài cánh hoa nhỏ trên mái tóc nàng. Động tác ấy chỉ là một cái cớ vụng về. Nhưng trong ánh chiều tà, cái ôm ấy không cần đến sức mạnh, chỉ cần hắn tỉ mỉ chăm sóc cho mái tóc nàng, khiến Lý Tuế Ninh cảm thấy khoan khoái, an yên. Như một chú mèo lớn nằm phơi nắng, hay một con hổ để mặc người ta chải lông, cảm giác ấm áp, mềm mại và an toàn vô cùng. Bàn tay giúp nàng gạt hoa mạnh mẽ và chai sạn, những món tay rắn chắc vì thường nắm đao và cầm bút. Đao trong tay hắn từng giết vô số người, mà dưới ngọn bút hắn cũng viết nên những nét thư pháp tuyệt đẹp. Duy chỉ việc phủi hoa này là hắn chưa từng làm, nhưng lúc này hắn làm rất nghiêm túc. Đối với nàng, hắn luôn nghiêm túc. Hắn sẵn lòng làm những việc nhỏ nhặt này cho nàng, cũng sẵn lòng che chắn mưa gió, dọn sạch gai góc và vượt qua sóng gió vì nàng. Dù không làm giỏi như nàng, nhưng hắn không bao giờ giữ lại gì cho riêng mình. Ngay cả lúc này, hắn vẫn hỏi, trước khi ta đi, Điện Hạ còn việc gì muốn giao cho ta không? Chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, nhưng trước khi đi hắn chỉ hỏi nàng còn điều gì muốn nhờ. Lý Tuế Ninh ngẩng đầu, nhìn hắn, ngẫm nghĩ rồi nói. Quả thật là có một chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng quay sang nhìn ánh chiều tà, mỉm cười. Nhân lúc trời chưa tắt nắng, Thôi Cảnh, múa kiếm cho ta xem đi. Khi mặt trời chưa lặn hẳn, bóng chàng trai trong y phục đen trên nóc nhà cao giơ kiếm lên, thanh kiếm sắc bén lóe sáng, thân pháp uyển chuyển tựa chớp giật, bóng kiếm vút lên như gió, khí lạnh của kiếm phá tan màn đêm, mũi kiếm phác họa chiều tà, toát lên vẻ anh dũng ngút ngàn. Lý Tuế Ninh ngồi trên bờ tường nhìn hắn, dưới chân tường, người ta từ các phòng lần lượt bước ra, ngước nhìn lên. A Điểm vỗ tay tán thưởng, các quan viên khác cũng kinh ngạc trước kiếm pháp thần kỳ của hắn. Có người khẽ nói, cho rằng vị đại đô đốc họ Thôi mang danh phản nghịch lại ở đây công khai lấy lòng thái nữ. Chẳng lẽ Thôi đại đô đốc định làm phò mã thái nữ sao? Một viên quan trẻ tuổi thì thầm, một bàn tay đặt lên vai người ấy. Kèm theo một giọng nói vang lên. Muốn làm phò mã thái nữ thì sao? Phải biết rằng, vị trí này đâu phải ai cũng dám mơ đến. Quan viên kia ngoảnh đầu nhìn, Hóa ra người vừa đặt tay lên vai mình là Thôi Lãng. Hắn nhìn lên người thanh niên đang múa kiếm trên lầu cao, trong mắt hiện rõ vẻ hài lòng và tự hào. Thái phó, thái phó, có viên quan vội chạy đến trước mặt Sở thái phó để cáo trạng. Người của phủ Huyền Sách là Thôi Cảnh đang múa kiếm cho thái nữ xem, gây ra không ít lời bàn tán. Sở thái phó chỉ, chợt, một tiếng, việc này mà để đám lão già nhà họ Thôi biết, e rằng sẽ tức giận đến không chịu nổi mất. Nhưng mà, Sở thái phó không bận tâm, vừa dở công văn vừa nói. Hắn mua kiếm của hắn, người gấp cái gì? Nếu muốn múa, thì tự đi mà múa. Quan viên kia thoáng lộ vẻ khó xử, đừng nói mua kiếm, ngay cả leo lên cũng là việc hắn không làm nổi. Con người có thể trẻ mãi được bao lâu đâu? Sở thái phó lẩm bẩm, cảm thán như tự nói với chính mình. Để họ tùy ý đi thôi. Chuyện Thôi Cảnh mua kiếm cho thái nữ trên nóc nhà nhanh chóng trở thành câu chuyện lan truyền khắp Thái Nguyên trong đêm đó. Nghe tin ấy, Trường Cát bỏ dở cả một bát cơm. Khi thấy lang quân nhà mình về, Trường Cát vội hỏi. Thôi đại đô đốc công khai thể hiện tình cảm với thái nữ, lang quân nghĩ sao? Ngụy Thúc Dịch chậm rãi đáp, trong giọng có chút tán thưởng. Ta chỉ đứng trên cao lặng lẽ ngắm nhìn, khi ấy phong thái của Thôi Lệnh An thật là vô song. Phong thái mua kiếm của Thôi Cảnh cũng lọt vào mắt phu nhân Lữ Thị và những vị phu nhân, tiểu thư của Thái Nguyên. Khi nghe tin đại lang mua kiếm, họ liền nhấc váy rời khỏi phòng, lên cao nhìn ngắm. Đêm ấy, nhiều tiểu thư về đến nhà vẫn mơ màng hình bóng chàng trai trong y phục đen múa kiếm dưới ánh chiều tà, liền thổ lộ với mẫu thân rằng, sau này nhất định phải tìm một lang quân như thế để lấy làm chồng. Các bà mẹ nghe xong không khỏi đau đầu, còn Thôi Cảnh không hề hay biết bản thân đã trở thành một tai họa hồng nhan. Sáng sớm hôm sau, khi ánh trời vừa rạng, hắn đã rời Thái Nguyên, phi ngựa thẳng tiến về phương Bắc. Hắn đi rất sớm, và Lý Tuế Ninh cũng không tiễn hắn lần này. Nàng không cần phải tiễn nữa. Ngày hôm đó, Lý Tuế Ninh vẫn cùng các quan viên bàn bạc, sắp xếp các công vụ. Vào cuối giờ Thân, khi các quan viên lần lượt rời đi, nàng cùng sư phụ bước ra khỏi sảnh nghị sự, chưa kịp xuống bậc thềm thì đã thấy một thái giám canh giờ chuẩn xác tiến đến hành lễ, cười nói. Thánh thượng sai nô tài đến truyền lời với điện hạ. Điện hạ nếu có lúc nào rảnh rỗi, có thể đến gặp bệ hạ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thái giám thân cận bên thiên tử, kẻ truyền lời cố gắng giữ phong thái nghiêm trang, nhưng trong tận cùng của sự lễ độ, vẫn ẩn hiện nét e ngại không thể che giấu. Lý Tuế Ninh đáp lại rất tự nhiên, vừa bước xuống bậc thềm vừa nói. Dẫn đường đi, thái giám ngẩn ra, sau mới nhận ra nàng định đi ngay, không khỏi bối rối, vội hành lễ dẫn đường. Sở thái phó nhìn theo bóng lưng nàng, khẽ bước xuống thềm, miệng lẩm bẩm. Dám làm chuyện dại dột nữa, coi ta không đập cho nát cái đầu ngươi. Kẻ truyền lời không ngờ Lý Tuế Ninh lại, nghe lời, như vậy, lập tức đi gặp nữ đế. Dù gì thì từ khi thánh thượng đến Thái Nguyên, đây đã là lần thứ hai thánh thượng cho gọi, mà lần trước nàng còn cứng rắn từ chối, không hề nể mặt. Thực ra Lý Tuế Ninh không nghĩ nhiều như thế, lần trước nàng không gặp vì thấy không cần thiết, còn giờ gặp là vì có chút rảnh, chỉ đơn giản vậy thôi. Vì nàng đến quá đột ngột, kẻ truyền lời không kịp về bẩm báo, nên bên nữ đế cũng không có sự chuẩn bị. Khi Lý Tuế Ninh đến gần nơi ở của Thánh Sách Đế, nàng gặp Mã Hành Chu cùng vài quan viên khác vừa rời khỏi chỗ nữ đế. Mã Hành Chu cùng mọi người dừng bước, cung kính hành lễ với Lý Tuế Ninh. Lý Tuế Ninh mỉm cười đáp lại, không dừng lại để trò chuyện. Khi bóng dáng nàng đã đi xa, mấy vị quan viên mới trao đổi ánh mắt dưới bóng hoàng hôn. Tham kiến thái nữ điện hạ, theo lời hành lễ của các cung nữ, tiếng thông báo cũng đã truyền đến trước mặt Thánh Sách Đế. Nữ đế đang tựa mình trên chiếc trường kỳ gần cửa sổ. Một khuỷu tay chống lên chiếc kỳ nhỏ, mắt nhắm lại như đang nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng thông báo liền mở mắt, từ từ ngồi thẳng dậy. Tuyên vào, một cung nữ tiến đến dìu đỡ, cung nữ khác cầm cây trượng đầu rồng, trao vào tay nữ đế. Nữ đế chống trượng đứng yên, nhìn về phía bức rèm ngọc được vén lên, cùng với bóng người đang bước vào. Người đến búi tóc bằng cây châm vàng đơn giản, vận y phục màu trắng ngà, bên ngoài khoác áo lụa mỏng màu cam nhạt. Trông thanh nhã sáng ngời. Trong phòng đèn vừa mới được thắp lên, ngoài cửa sổ trời còn chưa tối hẳn, trong khoảng ánh sáng giao hòa, đôi mắt Thánh Sách Đế thoáng chút bâng khuâng. Bà nhìn khuôn mặt đã rõ nét hơn nhiều so với Lần đầu gặp ở kinh sư, tựa như trở về quá khứ nhiều năm trước. Khi ấy, A Thượng mỗi lần trở về từ bên ngoài, đều vào cung bái kiến bà như thế này. A Thượng trọng đạo hiếu, nếu rời kinh đã lâu, mỗi lần trở về đều thực hiện nghi lễ quỳ bái, ngước mặt lên gọi một tiếng mẫu phi hoặc mẫu hậu. Khi gọi mẫu phi, khuôn mặt của A Thượng luôn sống động và tươi cười. Về sau, khi đổi thành mẫu hậu, nét mặt đã dần trở nên trầm lặng, cho đến khi chỉ còn lại sự cung kính. Người vừa bước vào không hành lễ quỳ bái, chỉ khẽ chắp tay hành lễ, bình tĩnh gọi một tiếng. Bái kiến bệ hạ. Thánh Sách Đế hoàn hồn lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, bốn mắt giao nhau, Lý Tuế Ninh không hề tránh né. Thánh Sách Đế khẽ nâng tay, đám cung nữ, thái giám trong phòng liền lặng lẽ lui ra. Nữ đế lặng lẽ nhìn thiếu nữ trước mặt, Lý Tuế Ninh cũng trầm mặc đáp lại ánh nhìn của bà. Thực ra, từ khi trọng sinh, nàng chưa từng nghiêm túc nhìn thẳng vào nữ đế như lúc này. Người trước mắt nàng, mái tóc búi gọn gàng đã gần như bạc trắng, thân hình gầy gò không thể che giấu dưới bộ triều phục rộng thùng thình. Lý Tuế Ninh chợt nhận ra, bà thật sự đã già rồi, dẫu còn 2 năm nữa mới tròn 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đã có được ngôi báu, nhưng cũng đã hy sinh bản thân cho ngai vàng ấy. Người già yếu luôn dễ khiến người khác động lòng trắc ẩn, một vị quân vương xế chiều lại càng mang đến cảm giác bi thương. Huống hồ đây là một quân vương mất cả kinh thành, bị lưu đày đến Thái Nguyên, mà lúc này còn cố ý hạ thấp uy nghiêm, chậm rãi cất giọng. A Thượng, lâu lắm rồi, nàng mới nghe hai chữ này từ miệng bà. Lý Tuế Ninh thoáng bừng tỉnh, chợt thấu hiểu điều thôi cảnh nói hôm qua. Gọi tên cũng như một câu chú, tên gọi ấy, khi thốt ra từ những người khác nhau, lại mang đến những phép chú khác nhau. Hai tiếng, A Thượng, này, khi từ miệng nữ đế cất lên, như một câu chú giam giữ linh hồn nàng, mang theo sức mạnh tự nhiên, khắc sâu trong huyết thống, một khi đụng vào, sẽ mãi mãi không thoát ra được. Bệ hạ hờ đồ rồi, nàng nghiêm túc đáp, ta tên là Lý Tuế Ninh, nhũ danh là A Lý. Nữ đế nhìn đôi mắt bình thản của nàng, lặng yên giây lát, chậm rãi gật đầu. Vậy cũng tốt, A Lý, bà lại gọi, đã đến đây rồi thì ngồi xuống trò chuyện cùng trẫm đi. Nữ đế nắm chặt cây trượng đầu rồng, từ từ ngồi xuống chiếc trường kỷ gần cửa sổ. Lý Tuế Ninh kiếm một chiếc ghế ngồi xuống, chủ động mở lời. Bệ hạ muốn bàn về chuyện Phục Tông và Thái tử phải không? Nữ đế không đáp, chỉ bình thản nhìn thiếu nữ đang nói chuyện. Nghe nói có nhiều quan viên trong triều đều cho rằng bệ hạ giúp ta Phục Tông, rồi còn chủ động đề nghị lập ta làm thái nữ, là hành động rộng lượng nhường bước, ta lẽ ra phải cảm kích. Nói đến đây, Lý Tuế Ninh thoáng cười nhạt, nhưng nhi thần tin rằng, anh minh như bệ hạ, chắc chắn không nghĩ như vậy. Bệ hạ chủ động giúp ta, không phải vì ta, mà vì chính bệ hạ. Nàng tiếp lời, để ta làm thái tử, chí ít so với người khác, ta sẽ nương tay với bệ hạ hơn một chút. Hơn nữa, một khi ta trở thành thái tử, bệ hạ có thể ung dung ẩn mình phía sau ta, mọi đao kiếm công kích sẽ đều nhắm vào ta trước. Nữ đế nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô cảm của nàng. A Lý, trong mắt ngươi, trẫm chỉ toàn tính toán như vậy thôi sao? Lý Tuế Ninh không né tránh, thản nhiên đáp, ít nhất là khi bệ hạ vẫn muốn làm hoàng đế, điều ấy là thật. Nghe câu trả lời lạnh lùng, nữ đế khẽ siết chặt cây trượng trong tay, đôi mắt già nua hiện lên chút sững sờ hiếm có. Nhưng ta cũng nhận lấy ân tình bệ hạ đã ban, Lý Tuế Ninh nói, lần này đến đây là để nói rõ với bệ hạ, chỉ cần bệ hạ tiếp tục giữ đúng như vậy, ta sẽ không hành động tàn nhẫn. Chỉ là sẽ không tàn nhẫn, nhưng nhiều hơn nữa thì không thể hứa hẹn, ý nàng đã rõ ràng, không để lại chút nào cho ai đó kỳ vọng. Tất cả lời lẽ bà đã chuẩn bị đều trở nên vô nghĩa. Nữ đế nuốt xuống một tia trống rỗng tự diễu, không nói gì, mà chỉ hỏi. A Lý, trẫm có thể làm gì cho ngươi? Lý Tuế Ninh không cần suy nghĩ, nhẹ lắc đầu. Những gì ta muốn, ta sẽ tự lấy. Dứt lời, nàng đứng dậy, nói. Bệ hạ chỉ cần lo cho chính mình, lo làm sao mà sống sót, vì nàng sẽ dọn sạch mọi kẻ muốn cản bước nàng. Lý Tuế Ninh nói xong ý định của mình, không ngoái lại nhìn biểu cảm của nữ đế, khẽ hành lễ rồi quay người rời đi. A Thượng, nữ đế nắm chặt cây trượng, đứng lên, thân hình hơi run rẩy, không rõ là do bệnh tật hay đang cố nén xúc cảm, giọng nói cũng thoáng chút nghẹn ngào. Bà nhìn theo bóng lưng đang dừng lại kia, khẽ hỏi. Có phải con rất hận A Nương này không? Cách chương.